Nhưng dưới ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm, ban đầu cô gái nhỏ này chỉ định hóng chuyện, còn bây giờ rõ ràng là đang dụ dỗ anh. Không cần cảm ơn. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Chỉ vì một chai nước mà Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm cũng có thể nói với nhau vài câu. Chuyện này khiến Lăng Phi Phi không vui. Cô ta hối hận vì đã kéo cả Bạch Phi và Quý Noãn đi cùng. Nếu không có cô ta, e rằng cả đời này hai người cũng chẳng có cơ hội ngồi ăn chung với anh. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng người đề nghị đi ăn là cô ta. Ít nhiều gì cũng nhờ mặt mũi của cô ta nên Tổng Giám Đốc Mạc mới đến một nơi như thế này ăn cơm. Nếu không có cô ta, làm sao Quý Noãn và Bạch Vi có được cơ hội này? Mạc Cảnh Thâm đang ngồi đối diện xéo với cô ta. Dù trong lòng Lăng Phi Phi không vui, cô ta cũng ráng nhịn, không tiếp tục chu cứu vấn đề này. Cô ta mở miệng nói. Mạc Tổng, hay là em đi mua thêm một chai cho anh? Không cần. Mạc Cảnh Thâm gắp xương cá ra, thở ơ đáp, ánh mắt rất thản nhiên. Bình thường trong giờ nghỉ trưa, căng tin đại học T rất náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Nhưng hôm nay, bởi vì có Mạc Cảnh Thâm, nên dù ăn cơm cũng chẳng ai dám nói chuyện lớn tiếng hay đùa nghịch. Tất cả đều ăn một cách âm thầm lặng lẽ, sau đó tự động nối đuôi nhau ra ngoài, quả là yên tĩnh hiếm thấy. Lăng Phi Phi thật sự nuốt không trôi. Cô ta vẫn cảm thấy đồ ăn ở đây chẳng ngon tí nào. Nhưng không ngờ Mạc Cảnh Thâm lại ăn cơm rất tự nhiên. Hơn nữa sáng ăn còn vô cùng tao nhã. Cô ta không ngờ một người đàn ông có địa vị cao như anh lại có mặt bình dị thế này. Đúng là càng nhìn càng hấp dẫn. Lăng Phi Phi ăn tạm vài miếng, không nhịn được mà hỏi nhỏ. Mạc Tổng, em nói cái này anh đừng trách. Anh thật sự đẹp trai quá. Dứt lại, cô ta còn chưa thỏa mãn lại tiếp tục hỏi nhỏ. Mạc Tổng, anh đã kết hôn chưa? Khụ, Quy Noãn đột ngột ho khan một tiếng. Tiếng ho bất ngờ vang lên, giống như bị sặc. Cô xoay người cúi xuống đất, ho thêm mấy tiếng rồi lại cầm chai nước suối tu ừng ực. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, Quy Noãn né tránh ánh mắt anh, cố kiềm nén cơn ho, uống thêm vài ngụm nữa. Lăng Phi Phi vô cùng bất mãn với hành động hèn hạ nhằm thu hút sự chú ý này của Quý Noãn. Quý Noãn, đang yên đang lành, mà cô ho cái gì? Không nhìn thấy tôi đang nói chuyện với người ta sao? Cá mặn quá. Quý Noãn đặt chai nước xuống. Mặn mà cô còn ăn. Cá muối đấy, không mặn thì sao gọi là cá muối hả? Bạch Phi nói. Lăng Phi Phi dứt khoát, không thèm để ý đến họ. Vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Mạc Cảnh Thâm. Mạc Tổng, anh có tiện trả lời vấn đề em vừa hỏi không? Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm bình tĩnh ung dung. Tôi kết hôn rồi. Vẻ mặt thấp thỏm mong đợi của Lăng Phi Phi sụp đổ trong nháy mắt. Cô ta không hề nghĩ anh đã kết hôn, hơn nữa còn nói thẳng như vậy. Tiếc quá, em không ngờ Mạc Tổng kết hôn sớm vậy. Kết hôn thì có gì mà đáng tiếc? Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt, liếc mắt một cái, giọng điệu rõ ràng, rành mạch. Tôi may mắn lắm mới lấy được người vợ bây giờ. Từ sau khi có cô ấy, cuộc sống bình lặng của tôi mới có sự thay đổi. Ở trong mắt tôi, cô ấy là người quan trọng nhất. Con người sống trên đời đều cần có một đôi bàn tay để nắm lấy, không rời không bỏ. Như thế mới không đơn độc. Động tác ăn cơm của Quý Noãn chậm lại. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện. Sự dịu dàng ấm áp mà cô thường thấy thoáng ngưng động trong nơi đáy mắt anh. Cô cũng không biết, thì ra dáng vẻ Mạc Cảnh Thâm khi nhắc đến cô trước mặt người khác sẽ là như vậy. Xem ra Mạc Tổng rất yêu vợ mình, thật ngưỡng mộ. Khóe miệng Lăng Phi Phi nhếch lên một cách gượng gạo. Đột nhiên cô ta rất muốn biết, người phụ nữ có thể khiến Mạc Cảnh Thâm hết lòng hết dạ đó là một người như thế nào. Nghe thấy hai chữ rất yêu này, đôi tay cầm đũa của Quý Noãn chợt siết chặt. Chỉ trong phút chốc, trái tim cô như bị cảm xúc nồng cháy lấp đầy. Nếu như không phải Quý Noãn cố gắng giữ bình tĩnh, có lẽ bây giờ cô đã nhào vào lòng anh từ lâu rồi. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, đột nhiên lúc này có một nam sinh cùng lớp giáo sư Lâm bước vào căng tin mua chai nước. Khi chuẩn bị rời đi, anh ta bất chợt nhìn thấy Quý Noãn ngồi ở đấy.

Quý Noãn im lặng, nói càn thì cũng phải nói thật chút chứ. Bị anh ăn hiếp còn không phải là ăn hiếp trên giường sao? Điện thoại Quý Noãn vang lên, Bạch Vi gọi đến thúc giục. Sao em đi vệ sinh lâu thế? 1 giờ chiều có tiết giáo sư Lâm đấy. Bây giờ là 12:45 rồi. Em ra ngay đây. Dứt lời Quý Noãn tắt điện thoại. Vốn định bước thẳng ra ngoài, nhưng không ngờ cô lại bị anh ôm vào lòng. Quý Noãn ngẩng đầu, hôn lên cằm anh. Chồng à, hôm nay nhìn anh diễn thuyết trên sân khấu cực kỳ đẹp trai. Quý Noãn cười khanh khách. Còn đẹp trai hơn cả lúc bình thường. Hôm nay đứng trước một đám sinh viên trẻ năng động, nhưng cả người anh cứ như tỏa sáng vậy. Mặc Cảnh Thâm chưa từng nghe Quý Noãn khen anh một cách trực tiếp như vậy. Tầm mắt anh khựng lại, nhìn cô chằm chằm. Em nghĩ trên đời này không có người đàn ông nào mặc áo sơ mi hợp hơn anh đâu. Quý Noãn lại cắn cằm anh một cái. Lúc anh đứng đó nói chuyện, thật sự là khiến người ta muốn xé toạc áo sơ mi anh ra, nhào vào lòng anh. Ánh mắt trong trẻo, anh Tuấn của anh hơi nhướng lên, màu mắt sẫm lại, chậm rãi nói. Tối nay, anh cho em cơ hội này. Thật ra Quý Noãn chỉ định trêu chọc anh. Ai bảo dáng vẻ khen vợ mình trước mặt người khác hấp dẫn như vậy. Nhưng không ngờ, một câu nói này của anh đã khiến kế hoạch của cô sụp đổ. Mặt Quý Noãn nóng bừng lên, chuồn ra khỏi ngực anh thì lập tức tông cửa chạy ra ngoài. Quý Noãn vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Lăng Phi Phi không biết từ đâu chạy đến mà lại đứng trước nhà vệ sinh. Mặt mày đen sì, nhìn chằm chằm Quý Noãn, muốn xuyên qua Quý Noãn để nhìn nhà vệ sinh sau lưng cô. Có phải Mạc Tổng ở đây không? Lăng Phi Phi nghi ngờ, trợn mắt chất vấn. Quý Noãn đi ra, chậm rãi đóng cửa phòng sau lưng. Không có. Không có. Lăng Phi Phi bước lên trước. Vừa rồi tôi còn thấy anh ấy đi vào hướng này. Đây cũng chẳng phải cửa ra vào căng tin. Sao có thể không có? Quý Noãn bình tĩnh đáp. Vừa rồi hình như anh ấy có vào đây. Nhưng chắc xong việc thì đi rồi. Chẳng lẽ còn ở lại đây ăn cơm mà? Mặc Cảnh Thâm đang trong nhà vệ sinh, không nói câu gì. Quý Noãn còn tưởng rằng Phong Lăng nghỉ ngơi 2 ngày là có thể trở lại. Nhưng khi cô gọi điện thoại đến hỏi, Phong Lăng lại khàn giọng bảo cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Quý Noãn không yên tâm, lập tức chạy đến chỗ Phong Lăng. Cô gõ cửa cả nửa ngày mới có người ra mở. Giây phút cửa hé ra, Quý Noãn nheo mắt lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phong Lăng vừa tiều tụy lại mất tinh thần như vậy. Nhìn mái tóc ngắn rối bù, đã dài đến mang tai của Phong Lăng, Quý Noãn chần chừ một lát rồi mới đi vào. Sao rồi? Vết thương đã ổn hơn chưa? Cô ngã bệnh hay là... Tôi không sao. Sao cô lại đến đây? Phong Lăng xoay người, dường như cố ý tránh né ánh mắt của Quý Noãn. Ngay lúc Phong Lăng xoay người, Quý Noãn nhìn thấy trên cổ Phong Lăng có 2 vết máu đỏ thật rõ ràng. Quý Noãn lập tức nhào đến, kéo Phong Lăng trở lại. Lúc này Quý Noãn mới càng thấy rõ dấu vết trên cổ cô. Vì Quý Noãn vô tình kéo mép cổ áo, nên không chỉ thấy trên cổ, mà xung quanh xương quai xanh của Phong Lăng đều chi chít dày đặc những dấu chấm nhỏ. Dĩ nhiên Quý Noãn nhận ra những vết này. Mỗi lần Mặc Cảnh Thâm mất khống chế ở trên giường, xuống tay hơi nặng, buổi sáng tỉnh lại cô đều thấy những vết như vậy trên người. Nhưng bình thường Mặc Cảnh Thâm rất để ý đến cảm nhận của cô, cho nên tình trạng này ít khi xảy ra. Nếu có thì vết hôn cũng không quá nhiều. Nhưng Phong Lăng thì... Hoàn toàn có thể dùng từ xâm hại nghiêm trọng để hình dung rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Quý Noãn kéo tay Phong Lăng, không cho cô né tránh. Thấy sắc mặt Phong Lăng rất kém, Quý Noãn liền đẩy Phong Lăng ngồi xuống sofa, lạnh mặt nghiêm túc nhìn cô. Chẳng phải 2 ngày nay cô ở nhà dưỡng thương sao? Là ai làm? Đáp án hiện rõ trong đầu, nhưng Quý Noãn cảm thấy, cho dù Nam Hành có bối cảnh phức tạp, nhưng anh ta cũng là kiểu người cực kỳ lý trí giống như Mặc Cảnh Thâm. Anh ta không thể nào. Đáp án hiện rõ trước mắt, nhưng Phong Lăng chỉ nhìn cô mà không hề hé răng giải thích câu nào. Thật sự là Nam Hành làm sao? Quý Noãn không dám tin, cô vươn tay kéo quần áo Phong Lăng ra, nhưng lại bị Phong Lăng nhẹ nhàng giật lại. Đừng nhìn, Phong Lăng khàn giọng nói. Chuyện xảy ra lúc nào? Hôm qua, tối qua,

ánh mắt trong veo dưới ánh đèn. Vậy anh thích gì nhất ở em? Tay Mạc Cảnh Thơm khựng lại trên cánh tay cô. Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, nhẹ nhàng mơn trớn, mang lại từng cái vuốt ve dịu dàng, tinh tế. Kiếm cớ để anh khen em phải không? Hơn nửa đêm rồi mà em không thấy xấu hổ hả? Mạc Cảnh Thâm bật cười, hôn cô một cái. Hôm trước gặp bạn cùng phòng của em, anh đã hào phóng khen em vài câu. Ăn ngọt quen miệng rồi, giờ không thỏa mãn hả? Quỳ Noãn lập tức rụi vào ngực anh. Trước kia em chưa bao giờ được anh khen quá lời, bây giờ muốn nghe có được không? Anh nhìn cô vừa nói vừa rụi vào ngực mình, như làm nũng, liền cúi đầu hôn xuống. Có lẽ đời này anh đã định trước sẽ thua dưới tay em. Nhìn thấy em làm nũng là đã mềm lòng rồi. Ô, vậy xem ra sau này cô thật sự phải chăm làm nũng mới được. Nếu không phải vì tiểu biệt thắng tân hôn, nếu không phải vì mới làm lành, thì Quý Noãn sẽ không nhõng nhẽo như vậy. Cuối cùng anh mân mê mặt cô, khẽ cười. Đại loại là nhìn thấy em thì muốn hôn mọi lúc mọi nơi. Quý Noãn trợn mắt lên. Anh còn hôn ít lắm sao? Ừ, không ít, nhưng vẫn hôn chưa đủ. Anh đang nói lại cúi xuống hôn lên môi cô. Quỳ Noãn hôn lại anh, đến khi hơi thở dồn dập mới vội vàng xin ngừng. Sáng mai em có bài kiểm tra phân loại, mà bài kiểm tra này không thể vắng mặt được. Em cần nghỉ ngơi giữ sức, để em ngủ sớm chút đi. Được. Quỳ Noãn chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn tựa vào lòng anh, yên tĩnh mà ấm áp. Mạc Cảnh Thơm nhìn cô nhóc nằm trong lòng, ngón tay lùa vào mơn trớn tóc cô, cuối cùng dừng lại ở vành tay, nhẹ nhàng mân mê. Yêu cô vì cái gì? Năm xưa Tần Tư Đình từng nói, lần đầu tiên nhìn thời Niệm Ca, anh đã biết cả đời này sẽ có duyên nợ với nhau cho đến chết mới thôi. Còn Mạc Cảnh Thơm đối với Quý Noãn, sợ là không chỉ đơn giản đến chết mới thôi như vậy. Một đêm khuya ở con sông tại Los Angeles nhiều năm trước, anh được cô nhóc mười mấy tuổi liều mạng kéo lên bờ. Khi cô thiếu nữ vụng về, hô hấp nhân tạo cho anh, thì anh đã biết được cả đời này nhất định sẽ mắc nợ cô. Lúc đó anh đang bị thương nặng và hôn mê, nghe thấy cô vừa hô hấp nhân tạo, vừa lẩm bẩm rất khẽ. Anh đừng chết đấy, đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm việc tốt. Anh xem, đến cả nụ hôn đầu tôi cũng dâng hiến cho anh rồi. Anh ngàn vạn lần, đừng có chết, mau tỉnh lại đi. Lúc đó anh thật sự không thể nào mở miệng nói chuyện được. Nếu không anh nhất định sẽ nói cho cô biết. Cô bạn nhỏ, hô hấp nhân tạo không phải chỉ là cắm đầu, thổi hơi vào miệng người ta, mà nụ hôn đầu tiên cũng không chỉ dính miệng đơn giản như vậy. 3 ngày sau, Đại học T. Thành tích bài kiểm tra đã có. Quả là thời gian không phụ lòng người. Kết quả thi của Quý Noãn đạt hạng nhất trong lớp của giáo sư Lâm. Từ nhỏ đến lớn, Quý Noãn vẫn luôn có thành tích hàng đầu. Dù những năm đi học ở Mỹ, cô học hành không quá nghiêm chỉnh, nhưng vẫn xem là gặp may mắn mà tiếp thu đầy đủ kiến thức. Chỉ cần cô cố gắng một chút là có thể nhớ kỹ hơn người khác, cũng tiếp thu sâu sắc hơn. Vì vậy, những chuyện thi cử bình thường không làm khó cô được. Cô đang định đi đến giảng đường, thì Lăng Phi Phi ở đằng sau chợt gọi giật cô lại. Quý Noãn, mấy hôm nay cô không quay về phòng ngủ, không phải là có đàn ông ở ngoài trường học chứ? Quý Noãn không thèm quay đầu lại, bình thản nói. Mọi người ở đây cũng không phải là con nít tuổi vị thành niên. Đừng nói đến chuyện tôi có đàn ông hay không. Kể là có đi chăng nữa, thì tôi làm phiền gì đến cô à? Lăng Phi Phi liếc cô. Đừng tưởng tôi không nhận ra. Lần trước gặp Tổng Giám Đốc Mạc, cô vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy. Sau đó trong nhà vệ sinh, nhất định cô lại mượn cớ gặp riêng Tổng Giám Đốc Mạc. Cô tưởng cô là người Hải Thành thì có thể nói chuyện với anh ấy được à? Cô không lấy gương soi mặt mình cho kỹ xem cô có xứng đáng với anh ấy không? Trên đời này, những người trí tuệ chậm phát triển tồn tại được thật sự không dễ dàng. Đến cả mình ra sao cô cũng không nhìn thấy rõ được, mà còn phải đưa gương cho người khác soi trước. Vì sợ mặt mình quá xấu mà hù dọa đến chính mình, hay vì chỉ nhìn thấy người khác còn bản thân thì đã đạt đến trạng thái điên cuồng quên cả mình. Lăng Phi Phi, cô bị bệnh rồi, phải điều trị đi. Quý Noãn vừa cười vừa mắng, mặc kệ Lăng Phi Phi tức đến nghẹn họng, cô đi thẳng vào giảng đường. Lăng Phi Phi đứng nguyên tại chỗ, phẫn nộ,

Thư ký của ba em hẹn em tới đây, nhưng hiện giờ em chưa thấy ba. Lúc này tạm thời chưa xác định được là có vấn đề gì khác thường hay không. Nhưng nếu 20 phút nữa anh gọi điện thoại tới mà em không bắt máy, có nghĩa là em đã thực sự xảy ra chuyện. Mà Cảnh Thâm còn chưa kịp đáp lời, người bên ngoài đã chạy tới ngoài cửa phòng vệ sinh rồi. Khi người bên ngoài vừa phát hiện cô gọi điện thoại, Quỳ Noãn đã tắt máy, bỏ điện thoại xuống, lại lấy ra một thỏi son, thoa sơ qua trên môi, rồi quay đầu lại, nói với người chờ ngoài cửa. Đi thôi, xin dẫn đường. Sau khi đi thang máy tới tầng lầu có phòng VIP số 18, người kia dẫn cô tới phòng VIP ở trong cùng. Khi tới cửa, anh ta mở cửa ra, quay đầu lại ra hiệu cho Quý Noãn đi vào. Cửa này tuy giống cửa phòng VIP, nhưng bên trong không hề có âm thanh nào cả. Quý Noãn đứng ở ngoài cửa, chưa bước vào. Chẳng phải anh đã nói, ba tôi và mấy người bạn đang uống rượu trong này sao? Thư ký Chu cũng ở trong đó chứ, sao không có tiếng động gì cả? Chủ tịch Quý ở phòng VIP bên cạnh, ông ấy nhớ cô Quý, lại biết cô không thích kiểu uống rượu xã giao như thế này. Nhưng nếu cô tới thì nhất định sẽ bị mời mấy ly. Bởi vậy ông ấy bảo cô ở đây đợi ông ấy. Cô Quý đừng gấp gáp, để tôi đi hỏi thư ký Chu một chút, xem khi nào chủ tịch Quý có thể tới. Quỳ Noãn cảm thấy chuyện này rất có uẩn khúc. Mặc dù thư ký Chu đã làm việc nhiều năm ở Quý Thị, nhưng xem ra cũng không quá đáng tin. Lui về phía sau cách cánh cửa kia một chút, Quỳ Noãn nghiêng lại, lắng tai nghe. Quả thật phòng bên có tiếng người và tiếng cụng ly. Không sao, từ nhỏ ba tôi đã không cho tôi uống rượu. Chuyện này ai cũng biết mà, dù tôi bước vào cũng không sao. Người kia do dự một chút, mới nói. Được rồi. Anh ta xoay người lại, đi tới phòng bên cạnh, mở cửa ra nói. Cô Quý, xin mời. Lúc này Quý Noãn mới đi vào, nhưng vừa vào trong, cô thấy bên trong hoàn toàn không có một bóng người. Chỉ thấy màn hình tivi mấy chục inch trên tường đang chiếu cảnh tiệc tùng và hát karaoke. Cô vụt xoay người lại, nhưng cánh cửa phía sau lưng cô đã sầm một tiếng đóng lại. Cô cầm điện thoại di động lên xem, quả nhiên trong phòng VIP này không có tín hiệu di động. Dù là căn phòng bên cạnh hay căn phòng này cũng đã được đối phương dựa vào tính cách cẩn thận của cô mà đặc biệt sắp xếp. Trong phòng chỉ có một mình cô, ngọn đèn trong phòng sáng rực, bàn trà và sofa rất sạch sẽ, không hề có một chai rượu nào. Chỉ có một chén trà đang bốc lên một làn khói trắng, được đặt ở giữa bàn trà. Điều này cho thấy người ngồi ở chỗ này vừa mới rời đi không lâu. Quỳ Noãn không đưa tay ra chạm vào, nhìn quanh phòng rồi xoay người, đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Tầng lầu này tuy không cao lắm, nhưng bên ngoài không có bất cứ vật gì hỗ trợ, không cách nào đi ra khỏi đây. Thư ký Chu làm việc cho ba cô nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng lung lay mà bán đứng cô. Rốt cuộc, ai là người có bản lĩnh lớn đến mức có thể mua chuộc được thư ký Chu? Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới hết sức bất ngờ. Bất giác Quý Noãn ngáp dài, đầu càng lúc càng gục xuống. Vì cô đang đứng nên khi đầu thình lình gục xuống một cái, thì cô liền giật mình tỉnh táo lại. Chỉ là trong lúc nhất thời, ý nghĩ trong đầu cô như quện lại thành một mớ hỗn độn. Theo phản xạ, cô cầm điện thoại di động lên xem giờ. Cô mới bước vào đây có 5 phút mà đã ra nông nỗi này rồi. Quả nhiên là có chuyện. Quý Noãn xoay người lại định bước tới mở cửa sổ, nhưng đi chưa được nửa đường thì người cô đã mềm nhũn ngã xuống sofa. Cô vỗ vỗ trán, càng lúc cảm giác chóng mặt càng nhanh chóng tăng lên. Đầu cô rất nặng, tầm nhìn cũng hơi mơ hồ. Quý Noãn siết chặt tay, bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay mới tạm thời giữ được sự tỉnh táo. Đã từng trải qua quá nhiều chuyện, làm sao cô không hiểu loại tình huống này được? Trong căn phòng này có vấn đề. Đầu thật sự rất choáng, Quỳ Noãn mấy lần muốn đứng lên nhưng đều ngã xuống sofa. Cô vùng vẫy một hồi rồi đành bỏ cuộc, đưa một tay day day mi tâm, một tay cầm lấy điện thoại di động xem giờ. Cô mơ mơ màng màng nghĩ, không biết vừa rồi Mạc Cảnh Thâm có nghe rõ những gì mình nói qua điện thoại không. Lúc đó cô hạ giọng nói rất nhỏ, hơn nữa anh đang họp, chỉ sợ anh không nghe được. Quỳ Noãn cắn môi, cô giữ đầu óc tỉnh táo. Không biết đã qua bao lâu, 1 phút, 2 phút hay là đã 10 phút rồi. Ngay khi ý thức của Quý Noãn càng lúc càng trở nên mờ mịt, bắt đầu chìm vào cơn mê, cửa phòng bất ngờ

toàn bộ người có mặt đều làm việc trong ngành giáo dục, đa số đều là lãnh đạo cấp cao. Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề trong ngành. Chẳng hạn một vị lãnh đạo rót rượu cho một vị lãnh đạo khác, nói như lấy lòng. Chủ nhiệm Trần, lần này học sinh ưu tú khoa XX hơi ít so với năm ngoái. Năm nay chúng ta đừng lấy điểm cao quá, phải quan tâm đến mấy khoa ít sinh viên của chúng tôi với chứ. Nói chung, các cuộc đối thoại đều tương tự như vậy. Trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh trường đại học T và ngành giáo dục thành phố T. Quý Noãn yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của những vị lãnh đạo hoạt động lâu năm trong ngành giáo dục với vẻ ngưỡng mộ. Hai vị lãnh đạo tuổi ngoài 30 của sở giáo dục ngồi đối diện cô lại dùng đôi đũa mới gắp thức ăn vào bát của Quý Noãn. Khi biết cô không uống rượu, họ lại ân cần gọi nhân viên phục vụ mang tới cho cô một ly nước dừa và một ly nước chanh. Quý Noãn nhìn họ mỉm cười, luôn miệng cảm ơn, cho đến khi một bàn tay từ dưới gầm bàn thò ra nắm lấy ngón tay cô, véo mạnh một cái. Quý Noãn hơi đau, rụt tay lại theo phản xạ nhưng không được. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Một tay Mạc Cảnh Thâm nắm lấy đầu ngón tay của cô, tay kia nhấc bình nước thủy tinh bên cạnh, rót cho cô một ly nước nóng. Khi cúi xuống gần cô, anh khẽ hỏi. Nhìn người ta mà cười tươi như hoa như thế, em vui lắm hả? Quý Noãn. Chẳng phải anh bảo em tới sao? Em cũng không thể nhăn mặt trao mày nhìn người khác được. Anh lập tức bóp nhẹ cổ tay cô. Bảo em tới là để em ngoan ngoãn ngồi ăn, chứ không phải để em ngồi cười với người ta. Dù sao hai lãnh đạo sở giáo dục đều còn trẻ. Quý Noãn nhìn họ cười một hồi, khiến hai người như bị bắt mất hồn. Nếu không phải vì biết cô là vợ của Tổng Giám Đốc Mạc, thì không chừng vừa rồi họ còn ân cần chu đáo với cô hơn nữa. Nhưng em cũng không thể trưng bộ mặt lạnh như tiền ra khi nhìn người khác được. Mạc Cảnh Thâm gắp một miếng thịt bò vào bát của cô. Nhìn anh là được rồi. Anh không muốn em xuất hiện trước mặt người khác thì đừng dẫn em theo. Dẫn em đi rồi lại không cho em nhìn người khác. Anh bảo em tới, chứ anh bảo em cười với người khác bao giờ. Nếu không vì giữ thể diện cho anh thì cô cũng chẳng thèm mỉm cười với những người cô chưa từng gặp. Nhưng bây giờ với tư cách là bà Mạc, cô cũng không thể tỏ ra quá lạnh lùng xa cách được. Nếu boss Mạc đã lên tiếng như vậy rồi, thì cùng lắm, cô không thường xuyên nhìn, cũng không thường xuyên cười với người khác là được chứ gì. Thời Quý Noãn cúi đầu ăn không đáp, Mạc Cảnh Thâm thò đũa gắp một hạt tiêu trong chén của cô ra. Mọi người đều nhìn thấy động tác của hai người, tuy nhiên ai nấy đều ngầm hiểu, vờ như không thấy, cũng không dám trêu đùa. Chỉ là trong lòng mọi người đều đã có đáp án. Cô Quý Noãn này quả nhiên là vợ của Mạc Cảnh Thâm. Lời nói và thái độ của hai người khi ở bên nhau đã cho thấy điều đó. Tuy là vậy, nhưng sau khi ngồi nhìn một lát, cô con gái của hiệu trưởng bỗng nhìn Quý Noãn mỉm cười nói. Xin hỏi năm nay bà Mạc bao nhiêu tuổi rồi? Lấy chồng xong còn có thể đi học quản lý kinh doanh, thật sự hiếm thấy. Quý Noãn còn chưa kịp nuốt miếng thịt trong miệng, phải mất mấy giây để cố gắng nuốt nhanh xuống. Mạc Cảnh Thâm cũng không để ý, lại gắp một miếng cá tuyết vào bát cô. Vì câu nói của cô con gái hiệu trưởng mà bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu. Hiệu trưởng trường đại học T muốn giới thiệu con gái mình cho Tổng Giám Đốc Mạc. Nhưng ông ta còn chưa kịp thực hiện, thì nhân vật chính đã muốn thể hiện bản thân rồi. Bầu không khí chợt lắng xuống. Hiệu trưởng đang định lên tiếng xoa dịu tình thế, thì cô con gái của hiệu trưởng bỗng vừa mỉm cười vừa nói với Quý Noãn. Chào bà Mạc, vừa rồi tôi quên tự giới thiệu, tôi là Linda. Chào cô. Lúc này Quý Noãn mới nuốt xong miếng thịt xuống bụng, nhưng do nuốt quá nhanh nên khi trả lời xong thì cô ho lên một tiếng vì hơi nghẹn. Mạc Cảnh Thâm khẽ nhíu mày, đẩy ly nước vừa rồi anh mới rót tới trước mặt cô. Tay còn lại vỗ lên lưng cô. Quý Noãn cầm ly nước uống một ngụm, cảm thấy dễ thở hơn. Trong giây lát, cô đưa mắt nhìn cô con gái của hiệu trưởng, mỉm cười nói. Trước đây tôi có nghe nói, con gái thầy hiệu trưởng tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài. Cô Linda, tính ra thì tôi cũng đang nghe danh cô từ lâu rồi. Song dù Quý Noãn có nói năng lưu loát thế nào, thì một loạt cử chỉ của cô và Mạc Cảnh Thâm đều vô cùng tự nhiên, khiến người khác không thể xen vào được. Con gái hiệu trưởng cười nói. Thật chứ,